Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, Kiều Tĩnh lòng trắc ẩn, tàu tử, nàng lại là chị dâu của mình, là chính mình thân ca ca thê tử. Mặc dù chuyện này hết sức không thể tưởng tượng, nhưng là viên kia bay ở trong tay nàng huân chương, lại là ca ca tự tay giao cho mình, bờ môi giật giật, lại phát hiện căn bản là không cách nào nói ra một chữ. Từ nhỏ ngoài đình đi tới hai tên thị nữ nhìn trước mắt tràng cảnh. Tựa như cảm nhận được một bầu không khí quái dị, thế là lẫn nhau nhìn nhau dừng bước lại đứng tại chỗ chờ. Có thể hay không cho ta chút thời gian, Ân Kiều Tĩnh lên tiếng. Hai mắt trong hiện ra nhàn nhạt thất vọng, chỉ bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Cái kia sợi thất vọng cũng chợt lóe lên. Vị trí khác nhau mà xử trí giả niệm không ở bên người. Thân phận không cách nào lập tức làm sáng tỏ, mà lại thân là dị thế giới bên trong người. Tỉnh lại sau giấc ngủ hiện thân ở vào hồ lang xào huyệt. Chính mình đưa ra yêu cầu như vậy, quả thật có chút ép buộc. Quách đô đốc khi biết tin tức của ngươi sau đó, đã điều động nhân thủ đem thuyền trở tới. Nếu như thuận tiện có thể hay không nói cho ta đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này, Murio chần chờ, trong đầu suy tư hôn mê chuyện lúc trước, loáng thoáng truyền đến cảm giác đau đớn. Một vài bức hình ảnh, dần dần hiện ra, lộ ra hơi yêu thương thần sắc. Tiểu thư như thế tín nhiệm chính mình, nghĩ không ra lại đem sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Thật sự là có phụ trông cái. Kỳ thật cũng không có cái gì thuận tiện hay không, ta vốn chính là một vị bình dân. Chỉ là muốn hướng thế nhân chứng minh, ta là có giá trị, thế là kế thừa phụ thân di chí, bước lên tàu hy vọng, đúng lúc gặp đích si tiểu thư chiêu mộ thuyền viên, hết sức may mắn trở thành bên trong một viên, về sau bởi vì một ít chuyện, tiểu thư không thể không quay lại gia trang. Thế là liền đem thuyền phó thác cho ta, vì để cho thuyền thuận lợi đi thuyền. Ta cũng không có trực tiếp hướng cái khác thuyền viên tuyên bố tin tức này. Mà là chờ đi thuyền đến một nửa thời điểm đột nhiên tuyên bố. Nhưng thuyền viên đoàn lại lạ thường bình tĩnh cùng thuận theo. Ta thế là buông xuống cảnh giác nhưng lại không nghĩ tại sắp đến yêu long điện hiểm địa thời điểm. Bọn hắn đột nhiên bạo động. Hơn nữa còn để trong thuyền hệ thống tê liệt, ta cũng suýt nữa mất mạng tàu. Tỷ tỷ, ngươi nói ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Cùng là vô giá trị người bình dân, vì sao lại đột nhiên bạo động? Chúng ta không phải có thể cảm nhận được lẫn nhau thống khổ. Giữa lẫn nhau chẳng lẽ không nên tràn ngập tha thứ cùng yêu mến? Murio hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng chán chường. Nhìn xem Murio dáng vẻ, Kiều Tĩnh nội tâm thật giống như bị kích thích một chút. Ánh mắt nhu hòa mấy phần, có lẽ chính là bởi vì đồng dạng thống khổ, cho nên bọn hắn mới có thể bạo động vì cái gì? Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì sao? Thế nhưng là bọn hắn vì cái gì không ra trực tiếp vạch đến? Murio đối Kiều Tĩnh chất vấn, phảng phất là một cái thụ thương mèo. Trong ánh mắt tràn đầy bất lực, vô giá trị người là một cái ma chú, tất cả mọi người không cách nào đem nó vứt bỏ, mà lại nó không chỉ có khốn nhiễu chính mình, cũng khốn nhiễu tương lai con cháu nhóm Mani tại cái này khoa học kỹ thuật như thế đạt thế giới. Trong, cường giả hằng cường là vạn cổ không đổi chân lý, năng lực, dung mạo cùng thông minh, đều có thể lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn tiến hành cải tạo. Bình dân cùng cái khác giai cấp chênh lệch tại dạng này dưới điều kiện. Sẽ chỉ biến lớn mà không phải thu nhỏ. Nha đầu ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết ngang hàng thân phận, có đôi khi liền là ghen ghét giường ấm sao? Một khi bất công giáng lâm, như vậy thì là ghen ghét đản sinh thời khác mà lại mặc kệ thế giới kia. Một chiếc thuyền giá cả đối với người bình thường tới nói đều là đắt đỏ đến không cách nào tưởng. Tượng xa xỉ rời phẩm, nếu như có thể đem nó cầm vào tay có phải hay không liền có thể cải biến vận mệnh. Mặc kệ tại cái gì trong thế giới, có hai dạng đồ vật đều là tất cả sinh vật có trí khôn lượn quanh không ra, một vì quyền lợi. thứ hai thành tiền tài, hai cái này chỉ cần có đồng dạng, liền có thể cải biến vị trí hoàn cảnh, cùng tự thân địa vị. Kiều Tĩnh đối Murio giải thích, mặc dù mình cũng không phải là thế giới này nguyên cư dân, nhưng là có chút trí tuệ là tương thông, làm Dương Châu yêu tộc trật tự phía sau giữ gìn người. Cũng không khuyết thiếu dạng này trí tuệ cùng tầm mắt. Hồi tưởng Quách Đại bàn cáo chi chính mình liên quan tới thế giới này tình huống nội bộ. Trong lòng có chút im lặng, tại giai cấp cổ hóa đến trình độ như vậy trong thế giới. Có thể tưởng tượng đến Muriel cuộc sống trước kia, đến cỡ nào u ám ni quyền lợi, tiền tài, chẳng lẽ bọn hắn mục đích chủ yếu là cướp đoạt thuyền. Sau đó đem thuyền buôn bán đi. Từ đó thu hoạch được một số tiền lớn, Muriel hiểu rõ ra. Đối Kiều Tĩnh hỏi thăm Ani, Kiều Tĩnh gật đầu. So với thăm dò nguy hiểm yêu long điện hiểm địa, buôn bán thuyền liền có thể tùy tiện thu hoạch được bút lớn tiền tài. Sau đó đang lợi dụng tiền tài qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Hay là đề cao tự thân địa vị, hiển nhiên là phong hiểm nhỏ nhất thu nhập lớn nhất sự tình tiểu thư tín nhiệm bọn hắn như vậy. Vì giảm xuống thăm dò yêu long điện hiểm địa nguy hiểm. Thậm chí không tiếc vận dụng đủ để chôn xuống một tòa thành nhỏ tiền cải tạo thuyền thăng cấp tính. Năng, vì cái gì bọn hắn còn tuyển lấy phản bội, cưỡng ép cướp đoạt thuyền, bởi vì đây chính là lòng người, lòng người. Muriel im lặng, Kiều Tĩnh đứng dậy nhìn ra phía ngoài đón gió lắc lư hoa cỏ. Đối sau lưng ngồi xếp bằng Muriel nói. Nhìn thấy những này hoa cỏ hay chưa? Mặc dù cảnh sắc yêu mỹ, nhưng ngươi lại có hay không biết tại bọn chúng phía dưới lại là một bộ dạng gì khoảng trừng. Gặp phải nhiều chuyện nghĩ một tầng, có đôi khi có thể để ngươi tránh đi không ít nguy hiểm. Phát hiện thu hoạch lớn hơn, tỉ như nói đủ để mua được một tòa thành nhỏ tiền. Đủ để chứng minh có nhiều vấn đề, thanh âm theo cơn gió thổi đi qua. Muriel minh bạch lời nói bên trong ý tứ, suy cho cùng vẫn là tiền tài động nhân tâm ni lại thêm nữa thân phận của mình cùng bọn hắn. Tương đương đều là bình dân, vì vậy cũng không có để bọn hắn chịu phục lý do. Như vậy trận này bạo động cũng chính là chú định, nghĩ tới đây hai mắt trong hiện ra một chút tâm tình tuyệt vọng. Trong lòng tựa như băng cứng lạnh tới xương tủy, đây chính là chúng ta thế giới. Dù là cùng là vô giá trị người bình dân, cũng có thể vì to lớn tiền tài bí quá hóa liều. Không, xác thực nói, chính là bởi vì vô giá trị người, mới muốn lợi dụng số tiền kia đi chứng minh một ít chuyện. Như là đã đi tới cái này yêu long điện hiểm địa. Phía ngoài mưa gió liền tạm thời không cần để ý tới, người tới tại, mang nàng đi dạo một. Vòng nơi đây, vâng, hai tên thị nữ khom người trả lời. Muriel liền vội vàng đứng lên, hướng thị nữ vị trí đi tới, mặc dù lần này trò chuyện nói rất nhiều thứ, cũng làm cho chính mình có chút mơ hồ, nhưng trong đó thiện ý lại có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Thế là đi theo hai tên thị nữ, hướng phía trước bước nhanh hơn, nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng, Kiều Tĩnh chuyển hướng những cái kia nở rộ hoa cỏ, không khỏi ra thở dài một tiếng. Sinh hoạt tại một cái nhìn như áo cơm không lo, nhưng cũng tràn ngập tuyệt vọng thế giới. Bản thân cái này liền là cực lớn bất hạnh, phu quân muốn giao cho hắn gánh nặng, phải chăng lại quá mức nặng nề. Chỉ là việc đã đến nước này chỉ có thể làm từng bước chấp hành xuống dưới. Mà cái này lại không phải là không vị muội muội này. Vốn là hẳn là gánh chịu sứ mệnh. Hết chương.